Chương 23. Người tại gia và những pháp môn thiền định. Theo Phật giáo Đại Thừa, cửa giải thoát của Bồ Tát nằm ngay bên trong tự tánh, chứ không phải bên ngoài. Tuy nhiên, thiền môn cũng mở rộng bằng cách tu tập lục ba la mật và trì giới cụ túc. Đây là một trong sáu diệu môn hay sáu pháp môn kỳ diệu cho người tu Phật trở về với chính mình để biết cái tâm năng quán là không có thật. Pháp môn hay tông chỉ nhà thiền được tìm thấy trong Như Lai thiền trong các kinh điển, và tổ sư thiền hay Đạt Ma thiền được tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền sang Trung Quốc. Phép thiền mầu nhiệm được truyền cho nhau bằng tâm ý giữa các vị tổ. Nói chung có ba kiểu thiền: tịnh chỉ, quán tưởng và thiền hành. Tịnh chỉ là tâm an tịnh, quán tưởng là chú tâm vào một đối tượng, còn thiền hành là khi chúng ta đi, chúng ta tập trung tư tưởng vào cử động của chân và luôn tỉnh thức. Theo kinh Pháp Bảo Đàn, lục tổ Huệ Năng dạy: này thiện tri thức, pháp môn tọa thiền này vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như huyễn nên không có chỗ để chấp vậy. Nếu nói chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy trơn như, chỉ cần không có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh, trở lại sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng. Tịnh không có hình tướng, trở lại lập tướng tịnh. Nói là công phu, người khởi kiến giải này là chướng tự bản tánh trở lại bị tịnh trói. Sao gọi là tọa thiền? Trong pháp môn này không chướng không ngại, ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa, trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Này thiện tri thức, sao gọi là thiền định? Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm tức loạn. Ngoài nếu lìa tướng, tâm tức chẳng loạn. Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh suy nghĩ cảnh tức là loạn. Nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn, ấy là chân định vậy. Này thiền tri thức, ngoài lìa tướng tức là thiền, trong chẳng loạn tức là định. Ngoài thiền trong định, ấy gọi là thiền định. Kinh Bồ Tát Giới nói: bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Này thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. Thiền chỉ là căn bản cho tất cả thiền định. Tất cả các trạng thái thiền định, bao gồm thiền quán, vipassana, đều thoát thai và phụ thuộc vào thiền chỉ. Khi chúng ta đạt được chỉ, chúng ta không ở trong trạng thái hôn trầm hoặc trạo cử. Khi thiền chỉ được phát triển, chúng ta hoàn toàn loại bỏ tâm trạo cử. Ngược lại, lúc đó tâm chúng ta có năng lực thẩm tra hoặc phân tích sự vật hiện tại. Loại bỏ tâm trạo cử dẫn đến sự nhận thức mọi sự vật rõ ràng và minh bạch. Nói cách khác, chúng ta đang đi vào thiền quán. Cơ sở của thiền minh sát là trạng thái tam muội, một trạng thái thiền định không có các tư duy và khái niệm. Bản chất nguyên thủy của nó là cắt ngang tất cả những khái niệm sai lầm không đúng và sự hiểu lầm mà chúng ta có thể có. Căn bản của thiền minh sát là sự hiểu biết rõ ràng về sự vắng mặt của bản ngã. Một khi chúng ta đã phát triển được sự hiểu biết về vô ngã, chúng ta phải có khả năng trụ trên sự hiểu biết này một cách thư giãn hoàn toàn. Sự hợp nhất về sự ổn định của tâm, tức thiền chỉ, và sự nhìn thấu được bên trong sự vật, tức thiền quán, xảy ra khi tâm dừng nghỉ và yên tĩnh, không phải trong trạng thái bình thường mà trong trạng thái trí tuệ. Quán tưởng là như trong quán kinh dạy: chư Phật Như Lai là thân pháp giới, vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên khi tâm các bạn tưởng Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy là tâm Phật, tâm ấy chính là Phật. Điển tránh biến chi của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các bạn phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức Phật kia. Thiền Thai Sớ nói mấy chữ: chư Phật Như Lai sắp xuống, là thuyết minh tất cả chư Phật. Lại nói mấy chữ phải nhớ nghĩ: sắp xuống, là chỉ cho quán tưởng riêng Đức Phật A-di-đà. Pháp giới thân là pháp thân của báo Phật. Tâm chúng sanh tịnh, pháp thân tự hiện, nên gọi là vào. Như khi vầng hồng nhạt mọc lên, thất bóng hiện xuống trăm sông, đây là chỉ cho Phật thân tự tại, có thể tùy vật hiện hình vậy. Lại pháp giới thân là chỉ cho thân Phật khắp tất cả chỗ, lấy pháp giới làm thể. Khi hành giả chứng được môn quán Phật tam muội này, giải nhập tương ưng, nên nói vào trong tâm tưởng: tâm này là Phật nguyên vẫn không, nhân chúng sanh tâm tịnh mới có. Sợ e người hiểu lầm, cho rằng bỗng nhiên mà có, nên mới nói là Phật. Mới khởi tu quán, nên nói làm. Sự tu đã thành, nên gọi là. Diệu Tông Thích nói: muốn tưởng thân Phật, phải hiểu rõ quán thể. Thể đó là bản giác. Từ nơi đây mà khởi thành pháp quán. Bản giác là thân pháp giới của chư Phật. Vì chư Phật không sở chứng chi khác, toàn chứng bản tánh của chúng sanh. Nếu chỉ giác có công, bản giác mới hiện, nên nói pháp thân từ nơi tâm tưởng mà sanh. Lại Đức Di Đà cùng tất cả chư Phật đồng như một pháp thân, một trí huệ. Sự ứng dụng cũng như vậy. Hiện được thân Đức Di Đà, tức là hiện được thân chư Phật. Tỏ được thân chư Phật, tức là lộ được thể Di Đà. Cho nên trong văn kinh nói rộng qua chư Phật để kết về sự quán tưởng Đức A-di-đà. Từ mấy chữ thân pháp giới trở xuống là nói về sự giao cảm của đạo cảm ứng và ước về lý giải nhập tương ưng. Đại sư Dung Tâm đã phê bình về hai lời giải trên như sau: nếu không có lời giải trước thì môn quán tưởng ấy không phải là quán Phật. Như không có lời giải sau, e hành giả hiểu lầm rằng thể của chúng sanh và Phật khác nhau, nên hai lối giải đã tác thành cho nhau mà thuyết minh thuyết quán pháp vậy. Vì biết rằng căn tánh của chúng sanh hoàn toàn khác biệt, nên Đức Phật chia ra nhiều pháp môn, trong đó có thiền định, nhằm giúp họ tùy theo căn cơ của chính mình mà chọn lựa một pháp môn thích hợp để tu hành. Hành giả, nhất là những người tại gia, nên luôn nhớ rằng tất cả những pháp môn đều là Phật đạo, không ai có thể không đi mà đến. Đạo không thể nào không học, không hiểu, không hành mà có thể đạt được giác ngộ. Chương 24: người tại gia tu tập thiền trì. Thiền trì theo tiếng Phạn là Tamadhiya, có nghĩa là trạng thái tâm vắng lặng, là một phương pháp huấn luyện tâm tập trung tư tưởng. Thiền Tamadhiya liên quan tới việc gom tâm vào một điểm. Thiền chỉ là một trong hai phương pháp chính của thiền. Nó được định nghĩa bằng lắng dịu, hay làm cho cái tâm sinh động nghỉ ngơi, hay làm cho tâm gắn vào một chỗ, một vị trí nào đó. Thiền chỉ lo việc dẹp bỏ vọng hơn là quán chiếu. Khi thân thể chúng ta nghỉ ngơi thì chúng ta gọi đó là trì. Khi tâm chúng ta quán chiếu để thấy rõ vấn đề thì chúng ta gọi là quán. Một trong bảy tên gọi của thiền định: thu nhiếp tâm vào một duyên, xa lìa mọi tán loạn, trong các cảnh nhiễm tịnh mà tâm không vọng duyên. Tamadhiya còn là sự yên tĩnh lâu dài của tinh thần, được thực tập trong trường phái Yogacara và bây giờ được các sư Tây Tạng thực tập như một hệ thống thiền định tổng thể. Sự nhất tâm, một trong yếu tố tinh thần trong thiện thức. Tuy nhiên, Samatha làm nghĩa rút lui thụ động, trong khi Vipassana, minh sát, hàm nghĩa thực hiện tích cực quả thiền tập, làm ngừng bặt những trở ngại. Những trở ngại trong khi phát triển Samatha được vượt qua trong 9 giai đoạn tinh thần, 6 sức mạnh và 4 hoạt động tâm thần. Thiền chỉ là thiền vắng lặng, hành thiền theo 40 đề mục nhằm mục đích đạt được tâm vắng lặng. Sự bình an do chế ngự được một số phiền não và chướng ngại. Khi các cơ quan trong người nghỉ ngơi là chỉ, đối lại với quán là tâm trí nhìn thấu suốt rõ ràng. Thiền chỉ được diễn tả như là Samatha hay Tamadhiya, có nghĩa là dẹp yên loạn động hay là để cho tâm yên định, dừng ở một chỗ. Tâm định chỉ ư nhất xứ, khác với quán là xác nghiệm bằng chứng cứ. Chỉ là dẹp bỏ các vọng niệm, còn quán dùng để chứng nghiệm chân lý. Samatha là từ Bắc Phạn, có nghĩa là tâm đang dừng nghỉ ở một điểm trên đối tượng mà không có nhiều tư duy khởi lên, và tâm trở nên ổn định và yên tĩnh. Nói cách khác, trong thiền chỉ, tâm dừng nghỉ trong sự yên tĩnh. Giữ tâm trên một điểm không phải là thiền chỉ, vì thiền chỉ đúng nghĩa, đối tượng mà chúng ta tập trung phải là điều gì đó tích cực. Thiền chỉ được áp dụng để ngăn chặn quá nhiều tư duy khởi lên. Chúng ta có thể nghĩ rằng thiền chỉ là một trạng thái không có tư tưởng. Không phải như vậy. Trong thiền chỉ, tâm rất yên tĩnh, rất vững chắc và trong sáng đến nỗi nó có thể phân biệt hết thảy thế giới hiện tượng và thấy mọi sự vật hết sức rõ ràng. Tính rõ ràng này được Phật giáo gọi là minh sát, hoặc sự nhìn thấu bên trong sự vật, được phát triển qua thiền chỉ. Theo Kinh Bảo Vân, tâm chúng ta có nhiều tư duy, chúng ta không thể tập trung trên đối tượng của chú ý. Nếu tâm có thể tập trung lại một điểm mà không có sự xao lãng là chúng ta đang có thiền chỉ. Trong thiền chỉ, tâm được liên tục hướng vào bên trong để nó trở nên yên tĩnh, và tất cả những xao lãng bên ngoài đều được dẹp yên. Trở lại chính của thiền chỉ là những xao lãng bên ngoài như cảnh tượng, âm thanh và vị giác. Sự phát triển của chỉ xảy ra khi tâm hướng vào bên trong một cách liên tục và một cách tự nhiên dừng nghỉ trong trạng thái đó. Thiền chỉ đặt liên hệ giữa tinh thần và đối tượng, phục hồi sự chú tâm và chú tâm liên tục. Trong thiền chỉ có sự thanh thản không cố gắng, có 6 sức mạnh của thiền chỉ: nghe học thuyết, suy nghĩ, sức chú tâm, hiểu rõ, tập trung năng lượng và lòng tự tin tự nhiên. Theo sư Khenchen Trangu, trong sự thực hành về thiền chỉ và thiền quán, có 3 loại căn bản của thiền chỉ trong mối quan hệ với đối tượng của thiền. Thứ nhất là thiền với một đối tượng bên ngoài. Lúc đầu chúng ta cần một đối tượng để thiền, giống như một đứa trẻ cần học mẫu tử trước khi đọc một quyển sách. Chúng ta có thể đặt trước mặt mình một miếng ván hay một cục đá nhỏ và tập trung tư tưởng trên đó để cho tâm được ổn định. Chúng ta bắt đầu sự chú ý của chúng ta trên một đối tượng. Trước tiên là một đối tượng ô nhiễm, rồi sau đó giới thiệu một đối tượng tinh khiết giống như một hình tượng của Đức Phật, hoặc dấu hiệu của một vị thần, hoặc một âm tiết đặc biệt. Mục đích của sự thiền định, mục đích của sự thiền định trên một đối tượng là sự dừng nghỉ của tâm trên đối tượng đó để phát triển sự tập trung. Thứ nhì là thiền không với một đối tượng bên ngoài. Lúc đầu chúng ta tu tập thiền với một đối tượng và dần dần chuyển đến thiền không có đối tượng bên ngoài, mà tâm hướng vào bên trong, tập trung trên hình ảnh của Đức Phật với một hình thức của một vị thần Y Đàm, giống như hình ảnh của Đức Quán Thế Âm trong Mật giáo. Chúng ta có thể hình dung hình ảnh ấy trên đầu, trước mặt, hay mường tượng chính thân thể của mình là vị thần ấy. Nên nhớ mục đích của thiền không phải là để đơn thuần nhìn chừng chừng vào một hình ảnh, mà là tập trung vào hình ảnh để tâm mình trở nên tĩnh mịch và ổn định. Thứ ba là thiền ở trên bản chất tự nhiên của mọi sự vật. Ngừng nghỉ trong bản chất có nghĩa là tâm không được tập trung trên bất cứ thứ gì, mà là ngừng nghỉ trong một trạng thái không dao động và ổn định hoàn toàn. Nghĩa là chúng ta không sử dụng bất cứ năm thức nào của các thức, không có khái niệm mà chúng ta đã từng kinh nghiệm một thị giác, âm thanh, mùi hương, vị nếm hoặc cảm giác xúc chạm nơi thân thể. Ngược lại, chúng ta chỉ lưu ý đến hai loại thức: ổn định và không ổn định. Trong các thức không ổn định, thường được gọi là ý thức, bao gồm tất cả các loại tư duy khởi lên. Có lúc chúng ta có cảm giác bị kích động và thích thú, lúc khác chúng ta lại thấy chán ghét và không hạnh phúc. Đây là loại thức bình thường của đa số chúng ta. Thức ổn định là loại thức hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những tư duy tốt xấu, các kinh nghiệm vừa ý hoặc không vừa ý. Như vậy chúng ta thiền với thức thứ 6, gọi là ý thức, bởi vì thức này có quan hệ với các khái niệm. Nó liên quan với quá khứ, hiện tại, tương lai, tốt, xấu, cũng như tất cả các phiền não khác, vân vân. Căn gốc của tất cả các thứ phiền não này là ý thức, vì chính nó là căn gốc của tất cả các tư duy và khái niệm. Vì vậy trong thiền, chúng ta kiểm soát ý thức, vì thức này nó kinh nghiệm hết thảy các tư duy, ảo tưởng và các cảm thọ. Chúng ta phải kiểm soát ý thức lúc nó nhận biết sự vật khác bên ngoài, khi tâm hướng ngoại và suy nghĩ, và ngay cả lúc nó nhận biết về tự ngã, sự nhận biết hết sức trực tiếp về điều gì chúng ta đang tư duy. Khi chúng ta tu tập thiền, ý thức của chúng ta đang được hấp thụ sang ý thức căn bản. Hãy để cho những tư duy khởi lên rồi cùng dừng nghỉ lại trong tâm, vì chúng chỉ là trò chơi hoặc là sự biểu lộ của tâm mà thôi. Cũng giống như những đợt sóng trong đại dương lớn mạnh lên khi trời lộng gió, đến khi trời yên lặng thì những đợt sóng cũng chìm xuống và đại dương lại trở về trạng thái yên tĩnh. Mục tiêu tối hậu của thiền chỉ là làm sao cho ý thức được yên tĩnh và không có tư duy nào xuất hiện, để tâm trở nên ổn định và thư giãn. Chương 25. Người tại gia tu tập thiền quán. Quán tưởng là tập trung tư tưởng để quan sát, phân tích và suy nghiệm một vấn đề, giúp cho thần an và tâm không loạn động, cũng như được chánh niệm. Quán tưởng không phải là chuyện đơn giản. Thật vậy, trong thế giới máy móc hiện đại hôm nay, cuộc sống cuồng loạn làm tâm trí chúng ta luôn bị loạn động với biết bao công chuyện hàng ngày, khiến cho chúng ta mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Nên việc mình làm chủ thân mình đã khó, mà làm chủ được tâm mình lại càng khó hơn. Quán tưởng là phương pháp Phật tử áp dụng hàng ngày, luyện cả thân tâm, đem lại sự hòa hợp giữa tinh thần và vật chất, giữa con người và thiên nhiên. Nói tóm lại, quán là ngẫm nghĩ cẩn thận, tức tế tư. Quán chiếu có thể được dùng để phá bỏ sự lơ đánh và nhiễm uế. Quán tình thương triệt tiêu lòng sân hận. Quán sự biết ơn và tâm hỷ triệt tiêu lòng ganh ghét. Quán vô thường và niệm chết giúp giảm bớt sự tham ái. Quán bất tỉnh giúp giảm thiểu chấp thủ. Quán vô ngã và tánh không giúp triệt tiêu những tư tưởng xấu xa, vân vân. Thường thì người ta, nhất là những người tại gia, tin rằng thiền quán là cái gì rất xa vời với những thực tại tầm thường của cuộc sống. Họ nghĩ rằng muốn tu tập thiền quán, họ phải từ bỏ cuộc đời, rút lui khỏi những sinh hoạt thường nhật và tự sống ẩn dật trong những vùng rừng núi xa xăm. Ý nghĩ này không hoàn toàn sai, vì tâm của chúng ta như một bầy khỉ hoang. Muốn cho cái tâm khỉ hoang này được thuần thục, chúng ta cần phải có một nơi yên tĩnh để công phu tu tập mà không bị quấy nhiễu. Tuy nhiên, thiền quán không chỉ nhấn mạnh vào việc tọa thiền, mà thiền nhấn mạnh vào mọi sinh hoạt trên đời này. Nếu chúng ta không thể hòa nhập thiền vào những trạng huống của cuộc sống hàng ngày, thì thiền quán là vô dụng. Theo Tông Tạo Động, sự hội nhập của thiền với đời sống hàng ngày phải là nỗ lực chính yếu của mọi hành giả. Tu tập thiền quán không chỉ hạn chế trong những lúc tọa thiền. Nếu chúng ta tinh tấn tu đạo thì chúng ta sẽ thấy rằng ngày nào cũng là ngày tốt. Phật tử thuần thành nên luôn lợi dụng những sinh hoạt hàng ngày cho việc tu đạo, vì Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng giác ngộ không phải chỉ đạt được trong khi ngồi thiền, mà là trong bất cứ hoạt động nào từ đi, đứng, nằm, ngồi. Hơn nữa, không ai có thể ngồi thiền 24 tiếng đồng hồ trong một ngày cả. Đôi khi chúng ta phải làm việc, ngồi hay nghỉ ngơi. Phật tử thuần thành nên thực tập thiền quán trong mọi sinh hoạt, luôn điều phục tâm mình, luôn chú ý vào việc mình đang làm mà thôi. Nên nhớ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể là lúc của giác ngộ. Càng đi chúng ta càng khám phá ra rằng triết lý thiền quán trong cuộc sống hàng ngày quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Trong trường hợp mà khoa học không cung ứng một giải pháp thỏa đáng thì chúng ta phải trông cậy vào phương pháp tư duy của thiền để soi tỏ vào bất cứ vấn đề nào được nêu ra. Trước tiên, hành giả phải tìm thấy con đường rồi bắt đầu đi trên đó. Mỗi bước tiến nhờ vào tư duy sẽ đưa người vượt qua lớp sóng của nhân sinh, tiến lần đến cõi hư không của thiên giới và cuối cùng đạt đến giác ngộ viên mãn như Đức Phật. Quán là con mắt trực thị và đồng thời là bước trên con đường chân thực. Hành giả, nhất là những người tại gia, nên luôn nhớ rằng thiền quán không phải là thứ gì xa vời, mà nó thật sự rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Bởi vì thiền định và quán là thấu kính trong đó những đối tượng bên ngoài bị hội tụ để rồi phân tán và khắc ấn tượng lên mặt của những âm bản bên trong. Sự tập trung và thấu kính này chính là định Samadhi. Và định càng sâu thì giác ngộ càng mau chóng. Những gì khắc đậm hơn vào lớp phim âm bản là huệ và là căn bản của những hoạt động trí thức. Quả ánh sáng trí tuệ rọi ra bên ngoài, hành giả nhìn và thấy lại cái ngoại giới sai biệt lần nữa, rồi theo đó mà hành sự thích nghi vào cuộc sống thực tế. Trả lối sư cô Bách viết trong quyển Thiền trong đời sống hàng ngày: khi tu tập, chúng ta hầu như đoạn tuyệt với cuộc sống bình thường và diễn tiến của quá trình này đổi thay tùy theo từng người. Đối với một số người, tùy theo cơ duyên và hoàn cảnh riêng, quá trình này diễn ra một cách êm ả và sự giải thoát sẽ đến chậm. Đối với một số người khác, quá trình này diễn ra một cách dồn dập theo từng đợt sóng cảm xúc như một con đập bị vỡ. Chúng ta sợ bị tràn ngập, cứ như thể chúng ta đã dựng lên một bức tường ngăn cách chúng ta với đại dương. Và khi đập vỡ, nước lại nhập với nước, giải thoát nhẹ nhõm. Vì nước có thể cùng cuồn cuộn trôi đi với mọi dòng chảy trong bao la của đại dương. Khi định tâm vào tư duy tịnh mặc, những sinh hoạt hàng ngày đều được giữ có chừng mực. Theo giáo sư Jujizo Takakusu trong Cương yếu triết học Phật giáo, có một quá trình riêng biệt nơi thiền tông. Khi định tâm vào tư duy tịnh mặc, một công án được đặt ra cho hành giả để trắc nghiệm khả năng tiến bộ đến tỏ ngộ. Khi nhận một công án, hành giả bắt đầu tính tỏa nơi thiền đường, ngồi thoải mái, chân kiết già, thân ngay ngắn và thẳng lưng, tay kiết thiền ấn, mắt mở nửa chừng. Đây gọi là tọa thiền, có thể kéo dài trong nhiều ngày đêm. Những sinh hoạt hàng ngày như ở, ăn, ngủ, tắm, vân vân đều được giữ có chừng mực. Im lặng được tuyệt đối tuân giữ. Tức là khi tọa thiền, thọ thực hay tẩy trần, không ai được nói lời nào, cũng như không gây ra tiếng động nào. Thỉnh thoảng có xảy ra cuộc đối thoại gọi là vấn đáp giữa hành giả và thiền sư, được mệnh danh là tu học thiền hay vân thủy. Hành giả nêu lên những thắc mắc và vị thiền sư trả lời hoặc bằng ẩn dụ hay quát mắng. Khi hành giả sẵn sàng để giải quyết vấn đề, ông ta đến viếng sư phụ nơi phương trưởng, trình bày những gì đã thấu hiểu và xin được giải quyết công án. Nếu thiền sư đắc ý, ngài sẽ nhận cho là đắc đạo. Nếu không, hành giả lại tiếp tục thiền quán thêm nữa. Khi định tâm và tư duy tịnh mặc, bạn sẽ nếm được cái vô. Bạn chứng được cái chân tâm bình an, vốn hằng hữu và luôn cùng bạn đồng hành. Maurine Stua viết trong quyển Âm thanh vi tế: nhiều người nói với tôi, đến thiền đường ngồi trong bình an tĩnh lặng thật tuyệt. Nhưng khi về đến nhà, chúng tôi phải làm gì? Đây là một bài trắc nghiệm quan trọng, một công án lớn cho mỗi người chúng ta. Chúng ta phải xử sự thế nào với cuộc sống hàng ngày? Chúng ta thường nghĩ, tôi có bao nhiêu đam mê, bao nhiêu lo âu, bao nhiêu điều xảy ra trong cuộc sống, làm sao tôi giữ tâm thức được bình an? Thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyền nói rằng, ở đâu có nhiều đất sét, Phật càng to hơn. Đại sư muốn ví đất sét với những đam mê trần tục. Hoa sen mọc lên ở đâu? Từ trong bùn. Nếu ai đó nói với tôi không bao giờ nổi cáu, tôi không bao giờ ganh tị, tôi sẽ nghĩ, có thật không? Chúng ta luôn vướng những cảm xúc như thế, và chính những cảm xúc đó nuôi dưỡng công phu tu tập của chúng ta. Vì vậy, tôi xin các bạn đừng nghĩ rằng mình phải giữ tuyệt đối thanh thản, bình tâm, luôn luôn không vướng mắc bất cứ thứ gì. Điều này là không thể. Nó không phải là khả năng của con người chúng ta. Nhưng nhờ tu tập, khi cảm xúc mạnh như cơn giận nổ ra, khi người bạn bừng lên cơn thịnh nộ, chính là vào lúc đó bạn nếm được cái vô, bạn chứng được cái chân tâm bình an vốn hằng hữu và luôn cùng bạn đồng hành. Với người biết tu, mọi khoảnh khắc đều được tập trung trong đời sống. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để thấy sự vật như chúng là. Theo Charles Jokobek trong quyển Thiền trong đời sống hàng ngày, việc tu tập thông minh chỉ dựa vào một điều duy nhất: cái sợ từ trong căn bản của sự hiện hữu của con người, nỗi lo sợ về việc tôi không tồn tại. Và tất nhiên là tôi không tồn tại, nhưng đó là điều sau cùng mà tôi muốn biết. Tôi vô thường trong hình hài của con người, bề ngoài có vẻ bền vững nhưng thật ra đang thay đổi một cách nhanh chóng. Tôi sợ phải thấy cái tôi đích thực, một trường năng lượng đang thay đổi một cách liên tục. Tôi không muốn như vậy. Vì vậy, tu tập chân chính là tập trung vào nỗi sợ hãi này. Cái sợ có nhiều dạng khác nhau như suy nghĩ, tự biện, phân tích và tưởng tượng mộng mơ. Với tất cả những động thái đó, chúng ta tạo ra một lớp mây phủ nhằm giữ cho chúng ta an toàn trong cái tu tập vở vĩnh. Tu tập chân chính không là sự an toàn, nó là tất cả mọi thứ trừ sự an toàn. Nhưng chúng ta không thích điều đó, vì thế chúng ta bị ám ảnh với những nỗ lực nóng sốt nhằm đạt được phiên bản của giấc mơ riêng của chúng ta. Việc tu tập mê muội như vậy, tự nó chỉ là một đám mây mù khác ngăn chặn giữa chúng ta và thực tại. Điều quan trọng duy nhất là phải tự thấy sự vật không bằng quan điểm chủ quan, thấy sự vật như chúng là. Khi rào cản cá nhân được gỡ bỏ, tại sao chúng ta cần phải đặt cho nó cái tên gì nữa? Chỉ cần chúng ta sống cuộc sống của mình, và khi chết đi, chỉ cần chết, không có vấn đề gì nữa. Khi việc tu tập thiền chân chính vẫn được thực hiện trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, mỗi khoảnh khắc đều là cơ hội để cho chúng ta trải nghiệm cái gì đó, để cho chúng ta mở đôi mắt ra để thấy rõ hơn. Marine Stuart viết trong quyển Âm thanh vi tế: không có thứ gì thiêng liêng, mà cũng không có thứ gì không phải là sự tu tập tâm linh. Bạch Ấn Huệ Hạc, vị đại sư thiền sư vào thế kỷ thứ 18 ở Nhật Bản, người đã phục hồi sức sống cho thiền tông Nhật Bản, đã lên tiếng cảnh báo chống lại việc tin rằng thiền tông đòi hỏi phải quyết liệt từ bỏ mọi lo toan của thế gian. Việc tu tập thiền chân chính vẫn được thực hiện trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Khi nấu ăn, chúng ta nhập sâu vào tam muội nấu ăn. Khi dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta nhập sâu vào tam muội dọn dẹp sạch sẽ. Tình trạng tam muội này không phải là một sự trống rỗng, một trạng thái sững sờ, một trạng thái tâm hững hờ. Nó là trạng thái hiện tại sống động và tỉnh thức thâm sâu. Và lẽ dĩ nhiên là nó có thể mang lại hồng phúc. Chúng ta có thể có được trạng thái tỉnh thức thâm sâu đến độ có thể nghe được tiếng cho tàn của cây nhang đang rơi. Mỗi một sinh hoạt của chúng ta, khi được toàn tâm toàn ý hoàn thành, không dằn vặt hay so đo, đều là cơ hội để cho chúng ta trải nghiệm cái gì đó, để cho chúng ta mở đôi mắt ra để thấy rõ hơn. Khi chúng ta buông bỏ sự chấp ngã với vạn vật, chúng ta sẽ tìm thấy có điều gì đó tuyệt vời, điều gì đó luôn hiện diện mà chúng ta chưa bao giờ không có nó. Chúng ta có thể quan sát diễn tiến của sự việc, nhưng không thể quan sát kinh nghiệm. Chỉ có thiền quán trong đời sống sẽ giúp chúng ta kinh nghiệm được tự thân. Charles Jokobek viết trong quyển Thiền trong đời sống hàng ngày: chúng ta có thể quan sát diễn tiến của sự việc, nhưng không thể quan sát kinh nghiệm. Vào lúc chúng ta quan sát một sự kiện, nó đã là quá khứ, nhưng kinh nghiệm không bao giờ là quá khứ. Vì vậy, kinh sách nói rằng chúng ta không thể chạm vào nó, trông thấy nó, nghe thấy nó, suy nghĩ về nó. Vì vào giây phút chúng ta dự định làm như thế, đã hình thành một khoảng thời gian và khoảng cách, tức sự pháp giới và thế giới hiện tượng. Khi tôi quan sát cánh tay của tôi đưa lên, nó không phải là tôi. Khi tôi quan sát các ý niệm của tôi, chúng cũng không phải là tôi. Khi tôi nghĩ ấy là tôi muốn ngoại xuất cái tôi. Tuy nhiên, thật sự, khi tôi quan sát bất kỳ thứ gì của tôi, kể cả một cái gì đó thú vị liên quan mật thiết với tôi, đó cũng không phải là tôi. Đó là ứng xử của tôi, sự pháp giới. Con người của tôi đang là, cũng chỉ là kinh nghiệm tự thân vĩnh viễn xa lạ. Khi tôi gọi tên, nó đã đi xa rồi. Khi có thiền tập trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, là chúng ta không lãng phí ngày giờ, mà ngược lại, chúng ta thật sự sống từng mỗi phút giây, mỗi khoảnh khắc của chúng ta. Theo thiền sư Thích Nhất Hạnh, trong phòng tiền sảnh một thiền viện, trên một tấm bản gỗ, người ta ghi 4 dòng chữ, và dòng cuối cùng là: đừng lãng phí cuộc đời của bạn. Cuộc đời của chúng ta được tạo thành từ ngày và giờ, và mỗi giờ đều quý giá. Chúng ta có từng phí phạm những ngày và giờ của chúng ta không? Chúng ta có đang phí phạm cuộc sống của chúng ta không? Đây là những câu hỏi hệ trọng. Tu tập theo Phật là sống từng mỗi giây phút. Khi tu tập ngồi hay đi, chúng ta có những phương tiện để làm chuyện này một cách hoàn hảo. Thời gian còn lại trong ngày, chúng ta cũng tu tập. Điều đó khó hơn, nhưng có thể làm được. Thiền tọa hay thiền hành phải được trải dài suốt ngày, đến những lúc không đi và không ngồi. Đó là nguyên tắc căn bản của thiền quán. Đừng đổ thừa cho bất cứ thứ gì cản trở không cho chúng ta tu tập thiền quán. Có lần thiền sư Vạn An đã nói: đừng nói rằng những kẻ thế tục, vì sống trong một thế giới đầy nhục cảm và dục vọng, khó mà ngồi xuống và quán tưởng. Cũng đừng nói rằng vì bận nhiều việc quá nên khó định tâm, hoặc vì công tác hay công việc làm ăn nên không thể tu tập thiền được. Và cũng đừng nói rằng người nghèo hoặc người bệnh không học đạo được. Tất cả những bào chữa đó đều xuất phát từ lòng tin yếu ớt và từ ý niệm rất nồng cạn về giác ngộ. Nếu bạn thấy sanh tử là một vấn đề nghiêm túc và hiểu rằng thế giới thực sự là vô thường, ý chí giác ngộ của bạn sẽ mạnh lên, và cái tâm vị kỷ tự ngã, tự kiêu và tham lam sẽ dần dần biến mất, và bạn sẽ đến học đạo bằng tọa thiền. Trong đó, nguyên lý và sự kiện là một. Hãy tưởng tượng giữa đám đông, bạn vừa lạc mất đứa con một của bạn, hay bạn vừa đánh rơi một viên ngọc quý vô giá. Bạn có cam chịu để đứa con của bạn hoặc viên ngọc mất đi chỉ vì bị đám đông xô đẩy hay không? Hoặc ngay cả vì bận ngập đầu, vì quá nghèo hoặc bệnh hoạn, bạn sẽ không đi tìm đứa con của bạn hay sao? Cho dù phải chui vào giữa đám đông dày đặc, nhốn nháo và tiếp tục đi tìm kiếm suốt cả đêm, tâm trí bạn có yên ổn cho đến khi tìm lại được đứa con hoặc viên ngọc quý không? Chúng ta có thể dùng công việc để tu tập thiền quán. Điều này giúp chúng ta an trú trong hiện tại và tập trung tư tưởng. Bernard Glassman và Richfield viết trong quyển Chủ phòng giáo chỉ: thật sự có chánh mạng giữa lòng của thiền, bởi vì có một thành phần bí mật mà thiền Phật giáo gọi là lao động tu tập. Trong thiền, tọa thiền là một cách tu tập, nhưng nó không phải là cách duy nhất. Chúng ta có thể thiền quán trong lúc làm việc. Trong tu tập tọa thiền, chúng ta tập trung vào việc hít thở hay vào một công án. Trong sa mu hoặc tu tập trong lò tác, chúng ta chú tâm vào công việc của mình. Nếu chúng ta đang cắt cỏ, chúng ta chỉ cắt cỏ. Nếu chúng ta rửa chén, chúng ta chỉ rửa chén. Và nếu chúng ta đang nhập dữ liệu vào máy vi tính, chúng ta chỉ nhập dữ liệu vào máy vi tính. Khi toàn tâm toàn ý vào công việc theo cách này, không có mục tiêu nào, chúng ta không tự nói: "Ồ, khi nào thì công việc này chấm dứt đây?" Hoặc: "Tôi đang làm việc để kiếm tiền." Chúng ta đang làm việc một cách đơn giản và đầy đủ trong khoảnh khắc hiện tại. Khi chúng ta làm việc theo cách này, chúng ta không lãng phí năng lượng và những lo âu về những việc lẽ ra chúng ta đã làm trong quá khứ hoặc những gì đó sẽ làm trong tương lai. Đúng hơn, chúng ta dùng công việc để tu tập thiền quán. Điều này giúp chúng ta chú trọng hiện tại và tập trung tư tưởng. Khi chúng ta làm việc bằng cách này, thay vì làm cho chúng ta mệt nhọc, công việc sẽ thực sự mang lại cho chúng ta năng lượng và sự yên ổn trong tâm thức. Chương 26. Người tại gia quán tâm hay chỉ theo dõi và khảo sát những gì đang xảy ra? Hay giả tu tập thiền là đi tìm tâm của chính mình. Nhưng tìm cái tâm nào? Có phải tìm tâm tham, tâm giận hay tâm si mê? Hay tìm tâm quá khứ, vị lai hay hiện tại? Tâm quá khứ không còn hiện hữu, tâm tương lai thì chưa đến, còn tâm hiện tại cũng không ổn. Theo Kinh Đại Thừa tập Bồ Tát học, Đức Phật dạy: "Này Ca Diếp, tâm không thể nắm bắt từ bên trong hay bên ngoài hoặc ở giữa. Tâm vô tướng, vô niệm, không có chỗ sở y, không có nơi quy túc. Chư Phật không thấy tâm trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái mà chư Phật không thấy thì làm sao mà quán niệm cho được? Nếu có quán niệm, chẳng qua chỉ là quán niệm về vọng tưởng sinh diệt của các đối tượng tâm ý mà thôi. Tâm như một ảo thuật, vì vọng tưởng điên đảo cho nên có sinh diệt muôn trùng. Tâm như nước trong dòng sông, không bao giờ dừng lại, vừa sinh đã diệt. Tâm như ngọn lửa đèn, do nhân duyên mà có. Tâm như chớp giật, lóe lên rồi tắt. Tâm như không gian, nơi muôn vật đi qua. Tâm như bạn xấu, tạo tác nhiều lầm lỗi. Tâm như lưỡi câu, đẹp nhưng nguy hiểm. Tâm như ruồi xanh, ngó tưởng đẹp nhưng lại rất xấu. Tâm như kẻ thù, tạo tác nhiều nguy biến. Tâm như yêu ma, tìm nơi hiểm yếu để hút sinh khí của người. Tâm như kẻ trộm, hết các căn lành. Tâm ưa thích hình dáng như con mắt thiêu thân. Ưa thích âm thanh như trống trận. Ưa thích mùi hương như heo thích rác. Ưa thích vị ngon như người thích ăn những thức ăn thừa. Ưa thích xúc giác như ruồi xà đĩa mật. Tìm tâm hoài mà không thấy tâm đâu. Đã tìm không thấy thì không thể phân biệt được. Những gì không phân biệt được thì không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Những gì không có quá khứ, hiện tại và vị lai thì không có mà cũng không không. Hành giả tìm tâm bên trong cũng như bên ngoài không thấy. Không thấy tâm nơi ngũ ẩn, nơi tứ đại, nơi lục nhập. Hành giả không thấy tâm nên tìm dấu của tâm và quán niệm. Tâm do đâu mà có? Và thấy rằng hễ khi nào có vật là có tâm. Vậy vật và tâm có phải là hai thứ khác biệt không? Không, cái gì là vật, cái đó cũng là tâm. Nếu vật và tâm là hai thứ, hóa ra có đến hai tầng. Cho nên vật chính là tâm. Vậy thì tâm có thể quán tâm hay không? Không, tâm không thể quán tâm. Lưỡi gươm không thể tự cắt đứt lấy mình, ngón tay không thể tự giở mình, cũng như vậy, tâm không thể tự quán mình. Bị dằn ép tứ phía, tâm phát sinh không có khả năng an trụ, như con vượn chuyển cảnh, như hơi gió thoảng qua. Tâm không có tự thân, chuyển biến rất nhanh, bị cảm giác làm dao động. Lấy lục nhập là môi trường, duyên thứ này tiếp thứ khác, làm cho tâm ổn định, bất động, tập trung, an tĩnh, không loạn động. Đó gọi là quán tâm vậy. Tóm lại, quán tâm nói lên cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc theo dõi, khảo sát và tìm hiểu tâm mình, và của sự hay biết những tư tưởng phát sanh đến với mình, bao gồm những tư tưởng tham, sân và si là nguồn gốc phát khởi tất cả những hành động sai trái. Qua pháp niệm tâm, chúng ta cố gắng thấu đạt cả hai, những trạng thái bất thiện và thiện. Chúng ta quán chiếu, nhìn thấy cả hai mà không dính mắc, luyến ái hay bất mãn khó chịu. Điều này sẽ giúp chúng ta thấu đạt được cơ năng thật sự của tâm. Chính vì thế mà những ai thường xuyên quán tâm sẽ có khả năng học được phương cách kiểm soát tâm mình. Pháp quán tâm cũng giúp chúng ta nhận thức rằng cái gọi là tâm cũng chỉ là một tiến trình luôn biến đổi, gồm những trạng thái tâm cũng luôn luôn biến đổi, và trong đó không có cái gì như một thực thể nguyên vẹn, đơn thuần, gọi là bản ngã hay ta. Theo kinh Tứ Niệm Xứ trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo sống quán niệm tâm thức nơi tâm thức? Này các tỳ kheo, một khi nơi tâm thức có tham dục, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang có tham dục. Một khi tâm thức không có tham dục, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình không có tham dục. Mỗi khi trong tâm thức mình có sân hận, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang có sân hận. Một khi tâm thức của mình không có sân hận, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang không có sân hận. Mỗi khi tâm thức mình có si mê, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang có si mê. Mỗi khi tâm thức của mình không có si mê, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang không có si mê. Mỗi khi tâm thức của mình có thu nhiếp, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang có thu nhiếp. Mỗi khi tâm thức của mình tán loạn, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang tán loạn. Mỗi khi tâm thức mình trở thành khoáng đạt, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang trở thành khoáng đạt. Mỗi khi tâm thức của mình trở nên hạn hẹp, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang trở nên hạn hẹp. Mỗi khi tâm thức mình đạt đến trạng thái cao nhất, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi tâm thức mình không đạt đến trạng thái cao nhất, vì ấy ý thức rằng tâm thức mình không đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi tâm thức mình có định, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang có định. Mỗi khi tâm thức mình không có định, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang không có định. Mỗi khi tâm thức mình giải thoát, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang giải thoát. Mỗi khi tâm thức mình không có giải thoát, vì ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang không có giải thoát. Như vậy, vì ấy sống quán niệm tâm thức trên nội tâm, hay sống quán niệm tâm thức trên cả nội tâm lẫn ngoại tâm, hay vì ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên tâm thức, hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên tâm thức. Có tâm đầy, vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán niệm tâm thức trên các tâm thức. Qua thiền tập liên tục, chúng ta có thể thấy được tâm thanh tịnh. Chỉ có thiền tập liên tục, chúng ta có thể vượt qua trạng thái tâm rong ruổi và xả bỏ những loạn động. Cùng lúc chính nhờ thiền tập mà chúng ta có thể tập trung tư tưởng để quan sát những gì khởi lên trong tư tưởng, trong thân, trong cảm thọ, nghe, nếm, ngửi và tưởng tượng, vân vân. Qua thiền tập liên tục, chúng ta có thể quan sát bằng tất cả là vô thường. Từ đó, chúng ta có khả năng buông bỏ, và Niết Bàn hiện hiện ngay lúc chúng ta buông bỏ tất cả. Theo kinh số 20 trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật nhắc nhở các tỳ kheo về năm pháp tu tập tăng thượng tâm để loại trừ tư tưởng bất thiện. Nếu do tác ý đến một đối tượng nào, những tư duy bất thiện liên hệ đến tham, sân, si khởi lên trong một vị tỳ kheo, vị ấy nên để ý đến một đối tượng khác liên hệ đến thiện. Khi ấy các tư duy bất thiện sẽ bị loại trừ, chúng sẽ tiêu diệt. Nhờ loại trừ các tư duy bất thiện mà nội tâm được an trú, trở nên an tịnh, nhất tâm và định tĩnh. Ví như một người thợ mộc khéo tay hay đệ tử của người thợ mộc khéo tay làm văng ra và loại bỏ đi cái niệm thô với cái niệm nhỏ hơn. Cũng vậy, vị tỳ kheo sẽ loại trừ đối tượng bất thiện đó bằng cách để ý đến một đối tượng khác được coi là thiện lành hơn. Khi những tư duy bất thiện kết hợp với tham, sân, si được loại trừ, chúng sẽ tiêu diệt. Nhờ loại trừ những tư duy bất thiện này mà nội tâm được an trú, trở nên an tịnh, nhất tâm và định tĩnh. Nếu những tư duy bất thiện vẫn khởi lên trong vị tỳ kheo đã để ý đến một đối tượng khác được xem là thiện, vì ấy cần phải quan sát đến những bất lợi của những tư duy bất thiện như vậy. Quả thật những tư duy của mình là bất thiện, đáng chê trách và đem lại những hậu quả khổ đau. Nhờ suy xét những bất lợi của tư duy bất thiện như vậy mà những tư duy bất thiện ấy sẽ bị loại trừ. Nếu vị tỳ kheo khi đã suy xét đến những bất lợi của những tư duy bất thiện mà chúng vẫn khởi lên, vì ấy nên không chú ý đến những tư duy bất thiện đó nữa, không để ý đến những tư duy bất thiện đó nữa. Khi ấy các tư duy bất thiện sẽ bị loại trừ, chúng sẽ tiêu diệt. Nếu vị tỳ kheo sau khi đã để ý đến những tư duy thiện, suy xét những bất lợi của những tư duy bất thiện và không để ý đến chúng nữa, mà những tư duy bất thiện vẫn khởi lên, lúc ấy vị tỳ kheo cần phải từ bỏ hành tướng, gốc của những tư duy bất thiện đó. Khi ấy các tư duy bất thiện sẽ được loại trừ, chúng sẽ tiêu diệt. Nếu những tư duy bất thiện vẫn khởi sanh trong một vị tỳ kheo sau khi đã để ý đến sự từ bỏ hành tướng của chúng, vị ấy nên cắn chặt răng, ép lưỡi lên đốc họng, dùng thiện tâm chế ngự, khắc phục và kiểm soát ác tâm. Khi ấy tư duy bất thiện sẽ được loại trừ, chúng sẽ tiêu diệt. Như vậy trong tu tập, hành giả nên giữ cái tâm thiện là buông bỏ tất cả mọi dục vọng. Muốn làm được như vậy, chúng ta phải làm sao? Chúng ta cần phải giữ cái tâm không biết, vì cái tâm không biết này là cái tâm không thể lấy chuyển. Nó giống như cố đi xuyên qua một bức tường thép, tất cả mọi vọng tưởng và dục vọng đều bị đoạn diệt. Như vậy, giữ tâm thiền có nghĩa là quay về với cái tâm bổn lai. Tâm bổn lai là cái tâm có trước sự suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ là có sự đối đãi. Trước khi suy nghĩ thì không có sự đối đãi. Đây là tuyệt đối theo nghĩa của nhà Phật. Trong sự tuyệt đối không có ngôn ngữ hay văn tự. Nếu chúng ta mở miệng ra và nói chỉ một lời là chúng ta sai. Vì vậy cái tâm trước khi suy nghĩ là cái tâm sáng suốt, không ở trong mà cũng không ở ngoài. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng trong thiền quán về tâm, chánh niệm không có thứ gì khác hơn là chánh niệm tự nó. Chư Bồ Tát dùng chánh niệm làm chỗ sở hành vì đầy đủ niệm xứ. Theo Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38, chánh niệm là một trong 10 chỗ sở hành của chư Đại Bồ Tát vì đầy đủ niệm xứ. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời được chỗ sở hành đại trí huệ vô thượng của Đức Như Lai. Theo Kinh Hữu trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy về chánh niệm như sau: ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh giữa, vị này nằm xuống phía hông phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác lên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Chương 27: Người tại gia quán chân không. Khi nhìn ra khoảng không trước mặt, chúng ta cho rằng nó là trống không, nhưng kỳ thật trong đó có không khí và vô số bụi trần. Ngày nay người ta tìm thấy trong khoảng không ấy những chất khác như dưỡng khí, đạm khí và có thể có vô số vi khuẩn nữa. Hơn thế nữa, các nhà vật lý đã tìm thấy các tia vũ trụ, tia sóng âm thanh và nhiều thứ khác mà chỉ có các khoa học gia mới hiểu nổi. Điều này cho chúng ta thấy khoảng chân không này diệu hữu. Điều này còn cho chúng ta thấy khoảng không gian này không phải là trống không. Chân không không có nghĩa là trống rỗng, mà có nghĩa là cái không mà không phải là không. Chân không làm khởi lên diệu hữu. Người ta nói chân không là niết bàn của tiểu thừa. Chân không tức niết bàn, diệt đế, chẳng phải giả nên gọi là chân, lìa bỏ hành tướng nên gọi là không. Theo Phật giáo, mọi hiện tượng vật chất đều không có thật. Cái gì là thế giới hiện tượng thì cái đó là không. Cái gì không thì cái đó là thế giới hiện tượng. Chân không là bản tánh thật của các hiện tượng, chẳng phải tồn tại hay không tồn tại, mà là cả hai cùng một lúc, hoặc không phải là cái nào hết trong hai thứ đó, tùy thuộc vào quan điểm của mình. Nói cách khác, theo Phật giáo, các hiện tượng chẳng phải hiện hữu mà cũng chẳng phải không hiện hữu. Lướt qua tâm kinh bằng một công thức ngắn, thiền nhấn mạnh sự không phân biệt cái tuyệt đối và tương đối, một sự đồng nhất vượt khỏi mọi cách hiểu biết theo lý luận và duy lý. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thật vậy, sự tổng hợp hình thức và hư không không thể hiểu được bằng lý luận duy lý, nó bất khả tư nghi, và chỉ có thể nghiệm đại giác sâu xa mới cho phép chúng ta hiểu được nó. Tu tập thiền quán về chân không bao gồm những pháp tu sau đây. Thứ nhất là buông bỏ những tập quán suy nghĩ. Trong thiền quán chân không, hành giả buông bỏ những tập quán suy nghĩ của mình về có và không, bằng cách chứng nghiệm rằng những khái niệm được hình thành sai lầm về tánh độc lập và thường còn của vật thể. Thứ nhì là thấy được cả vạn hữu trong liên hệ nhân duyên chẳng chỉ. Khi chúng ta nhìn vào một cây ghế, chúng ta chỉ thấy sự có mặt của gỗ, mà không thấy được sự có mặt của rừng, của cây, của lá, của bàn tay người thợ mộc, của tâm ta, vân vân. Hành giả khi nhìn vào cây ghế phải thấy được cả vạn hữu trong liên hệ nhân duyên chẳng chỉ. Sự có mặt của gỗ kéo theo sự có mặt của cây, sự có mặt của lá kéo theo sự có mặt của mặt trời, vân vân. Hành giả thấy được một trong tất cả, và dù không nhìn vào chiếc ghế trước mặt cũng thấy được sự có mặt của nó trong lòng vạn hữu. Cây ghế không có tự tánh riêng biệt, mà nó có trong liên hệ duyên khởi với các hiện tượng khác trong vũ trụ. Nó có vì tất cả cây khác có, nó không thì cây khác đều không. Mỗi lần mở miệng nói ghế, hoặc mỗi lần khái niệm ghế được hình thành trong nhận thức chúng ta, là mỗi lần lưỡi gươm khái niệm vung lên và chém xuống, phân thực tại ra làm hai mảnh. Một mảnh là ghế, một mảnh là tất cả những gì không phải là ghế. Đối với thực tại thì sự chia cắt ấy tàn bạo vô cùng. Chúng ta không thấy được rằng tự thân cây ghế là tất cả những gì không phải là ghế phối hợp mà thành. Tất cả những gì không phải là ghế nằm ngay trong cây ghế. Làm sao chia cắt cho được? Người trí nhìn cây ghế thì thấy sự có mặt của tất cả những gì không phải là ghế, vì vậy thấy được tính cách bất sinh bất diệt của ghế. Thứ ba là phủ nhận sự hiện hữu của sự vật, là phủ nhận sự hiện hữu của toàn thể vũ trụ. phủ nhận sự có mặt của cái ghế, tức là phủ nhận sự có mặt của toàn thể vũ trụ. Cái ghế kia mà không có thì vạn hữu cũng không. Sự hiện hữu của cái ghế không ai có thể làm cho nó trở nên không hiện hữu, ngay cả việc chặt chẽ nó ra hay đốt nó đi. Nếu chúng ta thành công trong việc hủy hoại cái ghế là chúng ta có thể hủy hoại toàn thể vũ trụ. Khái niệm bắt đầu và chấm dứt, sanh diệt gắn liền với khái niệm có và không. Một chiếc xe đạp chẳng hạn, bắt đầu có từ lúc nào? Nếu nói rằng cái xe đạp bắt đầu có từ lúc bộ phận cuối cùng được lắp ráp vào, tại sao trước đó mình lại nói chiếc xe đạp này còn thiếu một bộ phận? Khi chiếc xe đạp hư hoại, không dùng được, tại sao mình lại gọi là chiếc xe đạp hư? Hãy thử quan niệm về giờ sinh và giờ tử của cái xe đạp để có thể thấy được cái xe đạp không thể nào được đặt ra ngoài những phạm trù có, không, sinh, diệt. Thông thường mà nói, tu tập đối với người xuất gia trong các chùa viện còn tương đối đơn giản và dễ dàng hơn so với những người tại gia. Vì ngày ngày, người tại gia luôn phải sống chung với 10 tên giặc: tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Những thứ lúc nào cũng trực chờ, hãm hại và phá nát đường tu của chúng ta. Nhưng nếu người tại gia, nếu muốn có một cuộc sống an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc, sẽ không có lựa chọn nào khác là phải tu tập, dầu khó khăn thế mấy. Chương 28. Người tại gia quán chiếu cảm thọ. Thọ là pháp tâm sở nhận lãnh dung nạp cái cảnh mà mình tiếp xúc. Nói cách khác, một khi tiếp xúc đã thành lập, thọ liền khởi lên. Thọ cũng là cái tâm nếm qua những vui, khổ hay dừng dưng, tức vừa ý, không vừa ý, không vừa ý mà cũng không không vừa ý. Khi chúng ta gặp những đối tượng hấp dẫn, chúng ta liền phát khởi những cảm giác vui sướng và luyến ái. Khi gặp phải những đối tượng không hấp dẫn, thì chúng ta sinh ra cảm giác khó chịu. Nếu đối tượng không đẹp, không xấu, thì chúng ta cảm thấy dửng dưng. Tất cả mọi tạo tác của chúng ta, từ thân, khẩu và ý, cũng đều được kinh qua nhờ cảm giác. Phật giáo gọi đó là thọ, và Phật khẳng định trong thập nhị nhân duyên rằng thọ tạo nghiệp luân hồi sanh tử. Trong phần quán chiếu cảm thọ, người tại gia chỉ cần nhớ rằng quán pháp niệm thọ có nghĩa là tỉnh thức vào những cảm thọ vui sướng, khổ đau và không vui, không khổ. Khi kinh qua một cảm giác vui, chúng ta biết đây là cảm giác vui bởi chính mình theo dõi, quan sát và hay biết những cảm thọ của mình. Cùng thế ấy, chúng ta cố gắng chứng nghiệm những cảm giác khác theo đúng thực tế của từng cảm giác. Thông thường chúng ta cảm thấy buồn chán khi kinh qua một cảm giác khổ đau và phấn chấn khi kinh qua một cảm giác vui sướng. Quán pháp niệm thọ sẽ giúp chúng ta chứng nghiệm tất cả những cảm thọ một cách khách quan với tâm xả và tránh cho chúng ta khỏi bị lệ thuộc vào cảm giác của mình. Nhờ quán pháp niệm thọ mà chúng ta thấy rằng chỉ có thọ một cảm giác, và chính cái thọ ấy cũng phù du tạm bợ, đến rồi đi, sanh rồi diệt, và không có thực thể đơn thuần, nguyên vẹn hay một tự ngã nào cảm thọ cả. Theo kinh Tứ Niệm Xứ trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo sống quán niệm cảm thọ trên cảm thọ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo khi cảm giác lạc thọ, vì ấy ý thức rằng ta đang có một cảm giác thọ khoái lạc. Mỗi khi có một cảm thọ đau khổ, vì ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ đau khổ. Mỗi khi có một cảm thọ không khoái lạc, cũng không đau khổ, vì ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ không khoái lạc, cũng không đau khổ. Khi có một cảm thọ khoái lạc vật chất, vì ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ khoái lạc vật chất. Khi có một cảm thọ khoái lạc tinh thần, vị ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ khoái lạc tinh thần. Khi có một cảm thọ khổ đau vật chất, vị ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ khổ đau vật chất. Khi có một cảm thọ khổ đau tinh thần, vị ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ khổ đau tinh thần. Khi có một cảm thọ vật chất không khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ vật chất không khoái lạc cũng không đau khổ. Khi có một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ đau. Như vậy, vị ấy sống quán niệm cảm thọ trên các nội thọ, hay sống quán niệm cảm thọ trên các ngoại thọ, hay sống quán cảm thọ trên cả nội thọ lẫn ngoại thọ. Vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên các thọ, hay sống quán niệm tánh diệt tận trên các thọ, hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên các thọ. Có thọ đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán niệm cảm thọ trên các cảm thọ. Trong đời sống thường ngày, chúng ta luôn bị ba loại cảm thọ sau đây chi phối. Lạc thọ, tức là những cảm giác êm ái dễ chịu. Khổ thọ, tức những cảm thọ có tính cách đau đớn và khó chịu. Và trung tính thọ, tức những cảm thọ không dễ chịu cũng không khó chịu. Khi kinh nghiệm những cảm giác dễ chịu cũng như đau đớn, hành giả nên chú ý rõ đến những cảm giác này, nhưng không bị lôi cuốn bởi những cảm giác dễ chịu, cũng không xua đuổi những cảm giác khó chịu, chỉ đơn thuần quan sát những cảm thọ này, từ nóng, lạnh, ngứa ngáy, rung động, nhẹ nhàng, nặng nề, v.v. Khi chúng khởi lên rồi biến mất, mà không luyến chấp cũng không lên án chúng, cũng không tự nhận chúng là mình. Khi có bất cứ cảm giác nào khởi lên trong thân, hãy chú ý đến nó. Chúng ta ý thức được hoàn toàn về sự có mặt của nó. Thân và tâm chúng ta luôn có khuynh hướng căng thẳng trước những thọ khổ. Hành giả nên luôn có một cái tâm thư thái khi quan sát những cảm thọ, đặc biệt là những cảm giác đau đớn khó chịu trong thân. Chương 29. Người tại gia quán chiếu vạn hữu. Theo Phật giáo, vạn hữu hay tất cả mọi hiện tượng đều phản chiếu thâm nhập vào nhau và thật tình dung chứa lẫn nhau. Đây là bản chất hữu cơ của vũ trụ và được gọi là mối vạn hữu tương quan trong Phật giáo cổ điển. Khuynh hướng hợp quần với những trường hợp trùng hợp là những phát lộ bề mặt. Người khác không khác tôi không khác người. Khi chúng ta tiếp xúc hành thiền, chúng ta phải quan sát cẩn thận mọi kinh nghiệm, mọi giác quan của mình. Chẳng hạn khi quan sát đối tượng giác quan như tiếng động, nghe cũng như không nghe đều như nhau. Sự nghe của chúng ta là một chuyện và âm thanh là một chuyện khác. Chúng ta chỉ cần tỉnh thức là đủ, ngoài ra chẳng có ai hay vật gì cả. Hãy học cách chú ý một cách thận trọng, quan sát để tìm ra chân lý một cách tự nhiên. Như vậy chúng ta sẽ thấy rõ cách thức sự vật phân ly. Khi tâm chúng ta không bám víu hay nắm giữ sự vật một cách bất di bất dịch theo ý riêng của chúng ta, không nhiễm một cái gì, thì sự vật sẽ trở nên trong sáng rõ ràng. Khi tai nghe, hãy quan sát tâm xem thử tâm đã bắt theo, đã nhận ra câu chuyện liên quan đến âm thanh mà tai nghe chưa. Chúng ta có thể ghi nhận, sống với nó và tỉnh thức với nó. Có lúc chúng ta muốn thoát khỏi sự chi phối của âm thanh, nhưng đó không phải là phương thức để giải thoát. Chúng ta phải dùng tỉnh thức để thoát khỏi sự chi phối của âm thanh. Mỗi khi nghe một âm thanh sẽ ghi vào tâm chúng ta đặc tính chung ấy. Chúng ta không thể kỳ vọng đạt được bình an, tĩnh lặng, tự tức khắc ngay lúc hành thiền. Hãy để cho tâm yên nghỉ, để tâm làm theo ý nó muốn. Chỉ cần quan sát mà đừng phản ứng gì cả. Đến khi sự vật tiếp xúc với giác quan, chúng ta hãy thực tập tâm xả. Hãy xem mọi cảm giác như nhau, xem chúng đến và đi như thế nào. Giữ tâm ở yên trong hiện tại, đừng nghĩ đến chuyện đã qua, đừng bao giờ nghĩ ngày mai chúng ta sẽ làm chuyện đó. Đến lúc nào chúng ta cũng thấy những đặc tính thực sự của mọi vật trong giây phút hiện tại này, thì bất cứ cái gì tự nó cũng có thể hiện giáo pháp cả. Quán chiếu vạn hữu khiến cho chúng ta tự thấy vạn pháp là vô thường và vô ngã. Hãy nhìn vào chính chúng ta bây giờ, chúng ta sẽ thấy nó khác với hàng vạn triệu con người của chúng ta hôm qua. Từ đó chúng ta sẽ thấy rằng thân mình cũng chỉ là một dòng suối đang chảy xiết, hiển lộ vô tận trong các thân khác nhau, giống hệt như những đợt sóng sinh diệt, như bọt sóng trào lên rồi tan vỡ. Sóng và bọt sóng cứ liên tục xuất hiện, chỉ riêng nước thì không có sắc tướng và luôn bất động, không bị tạo tác. Một khi đã chứng nhận được điều này, tâm chúng ta sẽ ngày càng tỉnh thức hơn để thẳng tiến về hướng giải thoát, chứ không bám vào sự lôi kéo của thế giới đau khổ này nữa. Trong thiền, tấm gương là biểu tượng của tâm. Chúng ta có thể xoay tấm gương bất kỳ hướng nào và nó luôn chiếu ảnh bình đẳng như nhau. Sau khi nhận ra điều này, nói cách khác, tức là nhận ra được chân tâm, chúng ta sẽ thấy rằng vạn pháp trở thành một với tâm mình. Vạn pháp chính là tâm mình hiện lộ, và mình chính là những gì mình suy nghĩ, những gì mình cảm xúc, những gì mình nghe thấy, vân vân. Hành giả nên quán chiếu rằng tất cả mọi hiện tượng đều phản chiếu, thâm nhập vào nhau và thật tình dung chứa lẫn nhau. Đây là bản chất hữu cơ của vũ trụ và được gọi là mối vạn hữu tương quan trong Phật giáo cổ điển. Vạn pháp là Phật pháp, mà tất cả các pháp đều là giải thoát. Giải thoát đồng nhất với chân như, vạn pháp không bao giờ rời xa chân như. Đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả đều là chức năng bất khả tư nghi. Kinh điển dạy rằng Phật pháp ở khắp mọi nơi. Phật giáo cho rằng nhất thiết chư pháp đều do nhân duyên sinh ra, không có tự tính, do đó không thể nào nói rằng chúng sai biệt và đối lập. Khi chúng ta nhận ra tánh thật của vạn hữu, chúng ta sẽ thấy rằng nhị biên không và có không hề tách rời nhau. Nếu chúng ta thật sự sống hòa hợp với không và có, là chúng ta đang sống với chứng ngộ rằng tánh không không hề tách rời cái hiện lộ hay đương thể. Cuối cùng, hành giả nên luôn nhớ rằng dù vạn hữu y hệt như mơ, như âm vang, như quáng nắng, nhưng chúng ta vẫn bị kẹt trong thế giới này và vẫn phải đương đầu với khổ đau phiền não. Chính vì thế mà Đức Phật dạy, điều quan trọng là phải phòng hộ tâm cẩn trọng như lập mái nhà để các trận mưa tham dục không vào nhà được.